mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, đệ 1128 chương chính thức thù lao. À, thế nhưng muốn dùng này chút tài mọn hù dọa nàng. Liền ở kia đồ vật hóa thành hư ảnh nhào hướng Tố Tân thời điểm. Tố Tân đột nhiên ra tay, một phen chiều Chu Tam thiếu gia trên đầu phương hư không bắt một phen. Tố Tân ra tay thập phần quyết đoán nhanh nhẹn, đem kia hồ ly bắt vừa vặn, là nó bản thể, liền ở Tố Tân trong tay dãy giụa. Này tinh quái đại khái cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng vẫn là cái thâm tàng bất lầu. Vừa rồi thực sự sơ suất quá, hồ ly tinh quái bắt đầu hướng Tố Tân truyền lại ý niệm. Đáng thương hề hề mà xin tha, cầu xin ngươi thả ta đi, ta có dấu vàng bạc tài bảo vô số, ta đều cho ngươi, ta nguyên linh cũng có thể cho ngươi, ta bảo đảm ta về sau không bao giờ biết, kỳ thật ta chưa từng có hại hơn người, cầu xin ngươi thả ta đi, tin ngươi ta, Tố Tân hiện tại không có linh nghiên, cũng không có trang mấy thứ này pháp khí. Mấu chốt là nàng không có trận bàn cùng bùa chú, nàng nhưng không yên tâm tùy tiện đem nó buông ra, một khi chuồn mất, muốn lại bắt lấy liền không dễ dàng, cho nên chỉ lo chuyên chú tinh thần lực, luyện hóa hoa đùng bang mà vang, mà kia chỉ hồ ly cũng ở lấy mắt thấy tốc độ thu nhỏ. Thu nhỏ, đối phương thấy lợi dụ không được, vì thế lại tiếp tục cổ hoặc, ta biết các ngươi hiện tại đang ở cha kia vài món án tử. Ta biết là ai làm, ngươi thả ta lập tức mang các ngươi đi tìm bọn họ, ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không chạy, ta thề, ta có thể cùng ngươi lập hạ huyết thề, ta có thể ký kết khế ước, Tố Tân hiện tại còn không có tu luyện xuất thần thức. Vô pháp gieo thần ấn, như thế nào ký kết? Hơn nữa loại này lấy cắn nuốt người khác sinh mệnh nguyên lực. Nàng cũng không nghĩ ký kết, nhưng là có một chút đối phương là nói đến điểm tử thượng. Đó chính là nàng cũng phi thường hy vọng tìm được này vài món án tử manh mối. Làm nàng có thể, nhất chiến thành danh, ở Tị Quy huyện đứng vững gót chân, trong lòng thoáng buông lòng, trong chớp mắt liền nhìn đến gia hỏa này thế nhưng hướng tới Tố Tân mặt liền phun một ngụm hoàng. Sắc khí đoàn, chỉ cảm thấy trong phút chốc, Tố Tân liền đặt mình trong ở một cái phá lệ tươi đẹp cảnh tượng chung. Chính mình trên người ăn mặc hoa phục, mang mũ phượng, nơi nơi kim quang lấp lánh, phía dưới quỳ sát một mảnh nô tài, cũng dám dùng điểm này kỹ xảo tới cổ hoặc nàng. Người liền tính là muốn cổ hoặc tốt xấu cũng muốn hiểu được đúng bệnh hạ dược a. Nếu là làm nàng hiện tại nhìn đến chính mình đã từng đồng bọn, có lẽ còn sẽ nhiều xem vài lần, mà mấy thứ này, là nàng đã từng liền tính là chơi dư lại không đến chơi cũng sẽ không đi chơi. Ý niệm vừa động, mắt trái tức khắc tinh quang đại thịnh, trước mắt ảo cảnh tức khắc biến mất, hoàng sắc khí đoàn cũng biến mất vô tung, lại thấy kia hồ ly trừng mắt ngập nước mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm Tố Tân. Một tầng năng lượng sóng phát ra, Tố Tân vừa rồi ở chỗ này làm lâu như vậy, cảm thấy trong căn phòng này cũng quá an tĩnh, quá phối hợp nàng đi, lúc này xoay người vừa thấy, cơ hồ tất cả mọi người an an tĩnh tĩnh mà hoặc đứng hoặc ngồi. Biểu tình như si như say, tê, hảo cường đại cổ hoặc lực lượng, Tố Tân ý chí thập phần cứng cỏi, quan trọng nhất chính là mắt trái. Có thể trực tiếp phá vỡ mê chướng, quả thực không hổ là linh nhãn, nhìn muốn từ gia hỏa này trong miệng được đến một chút đáng tin cậy tin tức là không có khả năng. Kia nàng cũng liền không cần lại khách khí, linh lực điên cuồng bỏng cháy, bất quá một hồi liền chỉ còn lại có một đoàn nhảy lên nguyên linh. Ở tiếp tục luyện hóa, đem mặt trên sở hữu còn sót lại ý niệm cùng huyết sát toán khí đều luyện hóa rớt. Cuối cùng chỉ có một sợi nhất tinh thuần năng lượng, mới chậm rãi dung nhập đến linh lực chung, rốt cuộc đem kia đồ vật giải quyết, trong phòng người cũng chậm rãi tỉnh lại, nằm ở trên giường người trên mặt kia quỷ dị tươi cười biến mất. Chỉ còn lại có xanh mét, Tố Tân nói, mau, hiện tại cho hắn rót canh sâm, càng nhiều càng tốt, này không phải ốm yếu hư, hư bất thụ bổ, mà là bởi vì sinh mệnh nguyên khí loãng, liền sắp chết rồi, dùng nhân sâm tới tục mệnh là nhất thích hợp bất quá. Phụ người cấp đều mau khóc, ngoặc kép, chính là Tam Nhi miệng không mở ra. Này vậy phải làm sao bây giờ a? Tố Tân xem các nàng là sợ đem nam tử thương tới rồi, cho nên đều là nhẹ nhàng mà đi vặn miệng, tiến lên một bước, đem kia phụ người kéo ra, sau đó một tay chế trụ gương mặt địa phương, thoáng dùng sức, kia miệng tự nhiên liền mở ra, sau đó đoan quá chén trực tiếp hướng bên trong rót đi. Chỉ cần không chết, thân thể sẽ có nuốt bản năng. Một chén canh sâm đi xuống sau, Chu Tam thiếu gia sặc hai hạ, cau mày, đại gia tuy rằng thực đau lòng Tố Tân vừa rồi như vậy thô bạo đối đãi, nhưng là nhìn đến người có tỉnh dậy dấu hiệu, đều phi thường cao hứng, đối Tố Tân liên tục nói lời cảm tạ. Tố Tân nói, hắn hiện tại là nguyên khí suy yếu, nhiều cho hắn rót hai chén canh sâm. Tỉnh lại mau một chút, trên thực tế nàng là tưởng chờ đối phương tỉnh lại sau. Hảo hỏi một chút sự tình, trực giác nói cho nàng, người này khả năng cùng chết vương bà tử nhi tử chi gian có chút quan hệ. Mọi người một hồi bận rộn, mà Tố Tân tắc bị coi như khách quý thỉnh đến sảnh ngoài đi. Một phen hàn huyên khách sáo sau, Chu lão gia cũng là rất sẽ làm việc nhi, làm người bưng lên một cái khay. Mặt trên phóng hai cái đại đại ngân nguyên bảo, xem chế thức hẳn là 5 lượng trọng, hai cái chính là 10 lượng, nghĩ đến bên ngoài giá hàng, một cái bánh nướng áp chảo một cái đồng tử, bánh rán mới 2 cái đồng tử, mà 1 lượng bạc là 1.000 cái đồng, cho nên này tuyệt đối coi như là một tuyệt bút tiền. Một chút tâm ý, còn thỉnh ân công vui lòng nhận cho Tố Tân liền quả thực cười ha hả mà đem bạc nhận lấy. Phóng tới bên hông trong túi, một bên nói, ha ha, Chu lão gia thật là khách khí, không cần ân công mà kêu, ta kêu Tố Tân, thẳng hô kỳ danh liền có thể, Tề Võ Uy tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến Tố Tân thậm chí như, thế nào cứu trở về cái kia nghe nói đã, mau không được thiếu gia. Nhưng là nhìn đến này người một nhà đối nàng đều cảm động đến rơi nước mắt. Liền biết nàng khẳng định là làm cái gì, bất quá, lấy hắn dĩ vãng đối những cái đó có thủ đoạn thế ngoại cao nhân, nhận chi. Bọn họ không đều là cảm thấy tiền tài nãi vật ngoài thân, sao? Tỷ như rõ ràng chính là một kiện phi thường khó giải quyết sự tình. Liền tính là mấy chục lượng bạc đều rất khó thu phục. Nhưng là nhân gia cố tình liền nói, chỉ cần cho ta một chén cơm là được. Có chút liền tính là nhân ra đem bạc lấy ra tới. Cũng sẽ chậm lại không cần. Chính là nàng lại không có chút nào do dự. Trực tiếp liền thu, lại còn có một bộ đương nhiên bộ dáng. Nếu là Tố Tân biết Tề Võ Huy lúc này ý tưởng nói. Nhất định sẽ nói cho hắn. Là hắn đối chân chính cao nhân, hiểu lầm quá sâu. Trên đời này trước nay liền không có vô duyên vô cớ sự tình. Trả giá, lấy về thù lao mới là công bằng giao dịch chi đạo. Nào như vậy nhiều, miễn phí, chuyện tốt. Tố Tân uống một ngụm trà, ăn hai khối điểm tâm, vừa rồi cùng kia đồ vật một phen giao thủ. Tuy rằng cuối cùng chính mình bằng vào bá đạo linh lực thủ thắng. Nhưng là đối thân thể năng lượng cũng tiêu hao không ít. Cảm giác buổi sáng ăn như vậy nhiều tựa như không ăn qua giống nhau đói. Chu lão gia thấy vậy, vội vàng gọi người lại đoan mấy mâm điểm tâm đi lên. Tố Tân ăn một chút, vắng vẻ dạ dày cuối cùng dễ chịu một ít, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Chu lão gia, biểu tình trịnh trọng mà nói, vừa rồi tác pháp đối thân thể tiêu hao quá lớn, thật sự đói cực kỳ, còn thỉnh đại nhân cùng Chu lão gia thứ lỗi. Chu lão gia hỏi, vừa rồi ngươi nói khuyển tử bị tà ám mê hoặc, ngươi nhưng thật ra nói rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.